Chương 42, ăn thịt người yêu quái bản tính. Trời mưa một trận, đêm mưa gió lạnh thổi đến, để đang ngủ dù mì ạ thân thể run một cái tỉnh lại. Dĩ vãng loại trình độ này gió mát cũng sẽ không để dù mì ạ cảm thấy thế nào, nhưng là hôm nay lại cảm thấy có chút lạnh. Ao hào hào hoa ầm ầm, ngày mùa hè mưa thiên vũ thủy luôn luôn lớn lạ thường, trận trận âm lạnh gió lạnh ô ô thổi lất phất, đem ban ngày ồn ào náo động cùng nóng bức quét đi, từng đạo thiểm điện tại thiên không xẹt qua, tiếng sấm tiếng điếc thai nhức óc, phảng phất là thần minh gầm thét. Dù mì ạ tựa ở trên cành cây, hướng phương xa nhìn lại, hôm qua chiến đấu thành thị rõ mồn một trước mắt, thân là tiêu tối yêu quái, dù mì ạ nhìn ban đêm năng lực cực mạnh, trắng bệnh lôi quang nổ vàng dưới, dù mì ạ tận mắt thấy, cái kia đã trở thành phế tích thành thị biến thành huyết hồng sắc. Không biết bao nhiêu nhân loại chết tại nơi đó, cái trận mưa này sẽ đem khô cạn huyết dịch cuốn đi, đem mùi hôi hương vị cuốn đi, đem tòa thành thị này hết thể ô uế cuốn đi. Lạch cạch một giọt to lớn giọt nước từ trên trời giáng xuống, đập vào dù mì ạ trên đầu, để nàng theo bản năng bế dưới mắt. Ngẩng đầu lên lui tới bầu trời nhìn lại, viên này dựa lưng vào nhánh cây lá ung tùm, nhưng ở gió mạnh quét hạ cũng là cành lá lúc la lúc lắc, mặc dù đỡ được phần lớn giọt mưa, QNZ còn có chút ít lưu lại từ lá cây khe hở ở giữa rớt xuống. Tiết hầu có chút đau nhức, dù mì ạ cố gắng há hốc miệng, từ từ nhắm hai mắt nhận lấy nước mưa tới tiêu. Đem ngọt nước mưa nuốt vào bụng bên trong, để dù mì ạ một trận thỏa mãn. Bẹp dưới miệng, dù mì ạ hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ nước mưa. Âm ầm lần nữa chói mắt thiểm điện sáng lên, đem trọn cái thiên địa lắc hoàn toàn trắng bệnh, mà theo sát phía sau tiếng sấm, để dù mì ạ đột nhiên phát hiện bên cạnh mình đứng một người. Hoa A đại yêu quái bị hù kêu lên tiếng, cái mông nhỏ hốn éo hướng một bên tránh đi. Cái gì à? Nguyên lai là ngươi a, khi mượn lôi quang thấy rõ người kia lúc, dù mì ạ mới tính nhẹ nhàng thở ra, tức giận bất bình nói thầm lấy, không biết dạng này rất đáng sợ sao, mặc dù lấy thực lực của nàng không thể lại sợ hai ưu linh hoặc là vong linh, nhưng là cái gọi là người doa người, hù chết người, cái này đột nhiên xuất hiện trắng bệnh thân ảnh, để dù mì ạ nhịp tim QNZ tăng nhanh một chút. Giai ưu dò kỳ nhịn không được cười lên, lắc đầu, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân là ăn thịt người đại yêu quái, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị hù dọa, cái này tiêu ám chi yêu vẫn là đỉnh thú vị sao. Giai ưu dọ kỳ ngẩng đầu nhìn một chút lá cây ở giữa rơi xuống giọt nước, cổ tay khẽ đảo, xuất hiện một thanh khổng lồ che nắng dù, hắn đem cán dù hung hăng cắm vào mặt đất, đem đầu bên trên bỏ sót nước mưa toàn bộ cản lại. Nguyên lai ngươi là khát ta rủ mì ạ, trước đó hành vi giai ưu dọ kỳ đều xem ở trong mắt, hắn xuất ra một bình nước khoáng. Đem bình miệng đối tại dù mì ạ bên miệng. Đến ta cho ngươi ăn không cần chính ta có thể uống, nhưng là ngươi bây giờ tay bị trói ở, ngươi cũng biết ta bị trói chặt. Vậy liền đem ta buông ra a, nghe được dù dò kỳ. Dù mì ạ liền là có chút tức giận, nàng trừng mắt mắt cá chết nhìn qua dù dò kỳ. Sau đó dây rủa thân thể của mình, muốn tránh thoát tầng kia không thấy được khóa. Ai nha, thật sự là thật có lỗi, cái này không thể được đâu, vạn nhất ngươi nếu là chạy. Ta đi nơi nào bắt ngươi, cho nên đừng cáu kỉnh, mau tới uống nước. Ô ô dù dò kỳ trực tiếp cường thế đẩy ra dù mì ạ miệng, đem bình miệng cắm vào trong miệng của nàng, đột nhiên rót lên nước. Hu khu khu khu dù dò kỳ bạo lực hành vi để dù mì ạ ho khan vài tiếng, đem ít hầu bên trong không có nuốt xuống nước tất cả đều phun tới. Ngươi nhìn, dạng này liền hết khát rồi a, tuy nhiên nhân loại cũng phải cần bài tiết, nếu như ngươi muốn tiểu tiện, tùy thời có thể lấy cho ta biết. Ta sẽ ôm ngươi đến tiến hành. Ngươi rủ mì ạ sạm mặt lại nhìn xem dù dò kỳ, cả khuôn mặt đều là đổ xuống dưới. Trước không đề cập tới đại yêu quái pha y trăng cờ ơn ở bài tiết, dù sao đang nghe dù dò kỳ câu nói này về sau, coi như muốn bài tiết cũng phải nghẹn trở về. Dù dò kỳ ngồi trên mặt đất, tựa vào dù mì ạ bên cạnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm dù mì ạ, để cái này ăn thịt người yêu quái một trận dùng mình. Đột nhiên, Giai ưu dò kỳ giơ lên một ngón tay, tại dù mì ạ ánh mắt kinh ngạc dưới, từng đợt mở nhạt hắc khí từ đó tràn ra. Đây là thế này chi ác, bất quá giai ưu dò kỳ lần này thả ra lượng rất ít, nhìn dù mì ạ biểu lộ liền biết, nàng mặc dù vẫn là hung hăng nuốt ngụm nước bọt, nhưng là trong mắt lý trí còn tại, còn có thể khống chế hành vi của mình. Đến, muốn ăn sao ba cổn vợ ở, mì đặt sáu giai ưu dò kỳ ngón trỏ tại dù mì ạ trước mắt lung lay, dù hoặc lấy đói khát dã thú. Quả nhiên, ban đầu lúc rủ mì ạ còn có thể miễn cưỡng kháng cự, nhưng theo dù dò kịp cái kia phảng phất thôi miên lời nói, cùng hắn chậm chạp lay động ngón tay, Dù Mì A một tiếng gầm nhẹ, cũng nhịn không được nữa, há miệng cắn ngón tay của hắn. Không cần cắn, không cần cắn, dùng đầu lưỡi liếm, dùng đầu lưỡi liếm. Có lẽ dù dò kỳ dưới lời nói thật có tác dụng, lại có lẽ là dù Mì A căn bản cắn không ngừng ngón tay của hắn, động tác của nàng thời gian dần trôi qua ôn nhu xuống tới. Bắt đầu liếm láp lấy cái kia nhẹ nhẹ ác ý dù dò kỳ khống chế thế này chi ác thả ra tốc độ, không cho dù mì ạ bởi vì quá nặng nồng độ mà mất lý trí. Dù mì ạ liền tựa như là đang ăn lấy sữa bò, từ từ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng ngã xuống dù dò kỳ trong ngực, chỉ là miệng của nàng ý liền nguyên không bung ra, coi như ngủ thiếp đi, cũng vẫn là đang thưởng thức lấy mình yêu nhất hương vị. Ngươi là ăn thịt người yêu quái, ăn người là thiên tính của ngươi. Cho nên ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không cưỡng ép để ngươi mất đi ăn người muốn. Nhìn nếu là có một ngày, chính ngươi chủ động từ bỏ thiên tính của mình, không muốn đang ăn người, ta liền tới giúp ngươi. A lưu dò kịt cúi đầu nhìn xem chính lộ ra ngọt ngào tiêu dung, giống như là cái thuần khiết hài nhi dù mỹ ạ, nhẹ nhàng thấp giọng nói. Chỉ là, ta cũng muốn mất đi một ít gì đó đâu. Phía sau sở xạ nù no mỉ cổ tỏ thân thể như ẩn như hiện, dài u dò kịt lại là bật cười lớn. Có lẽ thật đến lúc đó, những vật này đối với mình cu nở dê không trọng yếu. A thôi đi ngươi, cu nở dê chung quy là đứa bé thôi. Ôm ôm dù mỉ à vai, dài ù dỏ kỳ ôn nhu cười một tiếng, từ từ nhắm hai mắt chuẩn bị vượt qua đêm này. Ngày thứ hai, dài ù dỏ kỳ đi ở phía trước, mà dù mỉ à nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn. Không phải dù mỉ à muốn dạng này, mà là cái kia đạo nhìn không thấy dây thừng một đầu bị dài ù dỏ kỳ tu mở trong tay. Dù mì ạ muốn cự tuyệt cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể mặc cho hắn lôi kéo đi. A a a, chúng ta muốn đi đâu? Thân là tù nhân dù mì ạ không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho dù dò kỳ đối nàng muốn làm gì thì làm. Đi theo ta đến chính là thân là chủ động tiến hành tập kích kẻ thất bại. Ngươi bây giờ không có phát biểu quyền lợi, dù dò kỳ thuận miệng ứng phó dù mì ạ, sau đó đột nhiên dừng bước. A vợ ơ y ma lại tới một cái yêu quái A cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ơ. Mỹ đạt,